Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 488-487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều theo trong nhà lúc đi ra thấy được Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia lập tức tiến lên. Hắn nói: "Thất tẩu." Đường Kiều thanh thúy hỏi: "Có việc nhi?" Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn nói: "Bệnh viện đề phòng xâm nghiêm, không nhường ta xem thất ca." Hắn dè dặt cẩn trọng đánh giá Đường Kiều. Hỏi: vì sao? Đường Kiều nhạt nhẽo nở nụ cười. Thật bình tĩnh, không có vì cái gì. Ta không tin được các ngươi bất luận kẻ nào. Nàng nhưng là cũng không tìm cái gì lý do. Trắng ra thật, lướt qua Kỳ Bát Gia. Đường Kiều chuẩn bị lên xe bệnh viện. Bên người nàng bảo tiêu cũng quả thật nhiều lên. Kỳ Bát Gia cảm thấy hiện tại chuyện thật sự là nhiều, hắn đầu óc không rõ ràng. Hắn quả nhiên là một điểm đều không rõ. Kết quả đã xảy ra cái gì? Êm đẹp, thất ca liền vào bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Êm đẹp, Hồng Vũ thành lão đại con trai. Êm đẹp, Hoắc gia hai mẫu tử sẽ chết rớt. Mà hiện tại, Đường Kiều cũng kỳ dị. Sự tình nhiều hắn đều không có cách nào phản ứng. Bất quá hắn là biết đến. Hắn một đại nam nhân cũng không có thể thừa nhận. Huống chi là Đường Kiều. Kỳ thực hắn là có thể lý giải Đường Kiều lo âu. Hắn nghiêm cẩn nói: "Thất tẩu, ta sẽ không hại thất ca. Chính là ta rất lo lắng hắn. Ngươi nhường ta nhìn xem hắn đi." Hắn có chút đáng thương cùng sau lưng Đường Kiều. Đường Kiều quay đầu. Hắn tỉnh lại nhìn. Ta tin tưởng hắn nhất định rất nhanh sẽ hồi tỉnh lại. 3 ngày, Cố Đình Quân luôn luôn đều không có tỉnh lại. Kỳ thực đại gia tâm đều ở Càng Hạ Thành. Mỗi một ngày tha đi xuống, chỉ biết nguyên lai càng làm cho người ta lo âu. Người người đều biết, tha đi xuống không tốt. Nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao giờ phút này người người cũng không dám nhiều kích thích Đường Kiều một điểm. Mà Kỳ Bát Gia cũng là này ý tưởng. Hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với Đường Kiều. Sợ kích thích đến nàng. Ta cùng ngài cùng nhau đi qua. Ngài nhường Cố Tứ cũng đi theo. Ta cam đoan nhìn thất ca bước đi. Tuyệt không sằng bậy. Được không? Đường Kiều dừng bước chân. Tay nàng phù ở trên cửa xe. Nhíu mày xem Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia mỉm cười. Thật sự. Ta cam đoan. Đường Kiều không nói chuyện, xoay người chuẩn bị lên xe, liền xem Cố Tứ lái xe chạy đi lại. Trên người hắn có chút vết máu, cả người trạng thái không là tốt lắm. Kỳ Bát Gia thay đổi sắc mặt. Ra chuyện gì? Cố Tứ nói, chúng ta giam giữ Hoắc Hiếu địa phương bị phục kích, các huynh đệ bị thương, nằm tào mẹ nó, Hoắc Hiếu tên hỗn đản này, ta phi giết chết hắn. Kỳ Bát Gia bỗng chốc đã tới rồi cơn tức. Nếu không phải vì cứu Hoắc Hiếu, hắn thất ca làm sao có thể nằm ở bệnh viện. Hắn mặc kệ Hoắc gia cùng Hoắc Hiếu này tranh cãi. Mấy chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Hắn chỉ cần thất ca thân thể tốt tốt. Hiện tại việc này liên lụy đến bọn họ. Hắn liền tuyệt không thể quên đi. Hắn cũng mặc kệ trong đó là ai đúng ai sai. Hắn chỉ biết là thất ca mới là quan trọng nhất. Cố Tứ lập tức giải thích. Không phải có người muốn cướp đi Hoắc Hiếu. Mà là có người muốn đi qua sát Hoắc Hiếu. Hiện trường loạn thành một đoàn. Hoắc Hiếu bị thương. Bất quá cũng đào tẩu. Tình huống hiện tại. Ngài xem như thế nào cho phải. Trong lòng hắn thập phần minh bạch. Động thủ nhân nhất định là Lục gia. Bất quá nghĩ đến cũng là. Hoắc gia người đã chết. Lục gia muốn nợ máu trả bằng máu cũng là đương nhiên. Chính là hiện tại thất gia còn nằm ở bệnh viện. Chỉ cần thất gia ở một ngày. Việc này nhi bọn họ liền sẽ không giao cho người khác xử lý. Không nghĩ tới Lục gia nhưng là không chút do dự động thủ. Nếu không phải ngài hoài nghi Lục gia hội động thủ. Ta tăng số người nhân thủ. Nghĩ đến Hoắc Hiếu lần này nhất định không có đường sống. Nói đến cùng, Hoắc Hiếu 2 lần đường sống đều là thất gia cùng Đường Kiều cấp. Một lần thất gia cứu hắn, Một lần Đường Kiều cứu hắn. Hoắc Hiếu đi rồi cũng tốt. Đường Kiều biểu cảm nhàn nhạt. Nàng nói, ta đã không có dư thừa tâm tình quản bọn họ sự tình. Mặc kệ là Hoắc Tử Kỳ đi sát Hoắc Hiếu vẫn là Hoắc Hiếu sát Hoắc Tử Kỳ. Bọn họ yêu thế nào đấu liền thế nào đấu. Ta không nghĩ giảm cùng nhiều lắm. Ngươi chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt thất gia an toàn là có thể. Ta chỉ muốn ta nam nhân hảo hảo. Cố Tứ Minh bạch đạo lý này. Trầm mặc một chút. Hắn gật đầu nói. Tốt, ta đã biết. Đường Kiều thanh lãnh nở nụ cười. Thản nhiên nói. Ta xem bọn hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Kỳ Bát Gia đánh giá Đường Kiều biểu cảm. Bỗng nhiên cũng có chút hiểu rõ. Hắn hỏi. Thất tẩu đã đoán được chuyện này nhi. Đường Kiều ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Bát Gia. Thập phần nghiêm cẩn. Kỳ thực tương đối mà nói. Ta là tin tưởng ngươi còn hơn bọn họ. Thậm chí còn hơn Hoắc Hiếu. Bởi vì ta biết ngươi là không có khả năng hại thất ca. Kỳ Bát Gia liên tục gật đầu. Thất tẩu lời này nói đúng. Hắn mặc kệ như thế nào đều sẽ không là cái kia phản bội già. Đường Kiều lại nói. Thất gia hiện tại sở hữu ở Thượng Hải sinh ý. Ngươi nhiều chiếu cố một ít. Không muốn cho Hoắc Tử Kỳ cùng Hồng Vũ nhúng tay. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta không tin bọn họ hội hại thất ca. Nhưng là ta không thể không làm vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì ta không biết dùng tiền khảo nghiệm huynh đệ. Dù sao ở rất nhiều chuyện trước mặt. Khả có thể có chút cảm tình nhịn không được khảo nghiệm. Kỳ Bát Gia gật đầu. Bất quá hắn đến cùng là không nhịn được. Hỏi. Kia thất tẩu vì sao tín nhiệm ta như vậy? Đường Kiều Thanh Thiển nói. Không có vì cái gì. Trực giác đi. Không nói càng nhiều. Nàng rất nhanh rời đi. Đợi đến xe đi xa. Kỳ Bát Gia xem đuôi xe. Không rõ này trực giác là có ý tứ gì. Bất quá mặc kệ cái gì. Hắn cũng không có thể cô phụ thất ca. Cũng không thể cô phụ Đường Kiều trực giác. Hắn lập tức lên xe. Chạy tới công ty, thất ca bên kia có Đường Kiều chiếu cố. Việc khác, hắn không thể không để bụng. Hoắc Tử Kỳ thật không ngờ bản thân hội thất bại. Bất quá giống như lại không ở ngoài dự đoán. Lúc này hắn đã ở đi Bắc Bình trên đường. Hắn tự mình hộ tống. Hai vị lão nhân ra. Trở về, Lục gia, Hoắc Hiếu đào tẩu. Hoắc Tử Kỳ biểu cảm dần dần lạnh xuống dưới. Hắn nói, quả nhiên là Hoắc Hiếu. Tâm Phúc nói, kia người xem hắn có phải hay không tới giết ngài. Dù sao người người đều nghĩ đến được, có thể có lý do giết hắn. Hơn nữa có thể tìm được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoắc Tử Kỳ mặt không biểu cảm. Ta sợ cái gì? Hoắc Hiếu có lý do gì giết ta? Hắn danh bất chính ngôn không thuận. Ta chẳng qua là vì ta thân nhân báo thù. Đây là ta nên làm. Ta nghĩ cho dù là thế nhân biết được. Cũng sẽ không thể nói ta Hoắc Tử Kỳ như thế nào. Chỉ biết nói Đình Quân là cái vô dụng. Hắn cứu nhân ngược lại hại của hắn thân nhân. Nói tới đây. Nhưng là nhàn nhạt bật cười. Hắn nói. Suy nghĩ một chút. Kết quả này nhưng là chưa hẳn không tốt. Kia thuộc hạ gật đầu. Lập tức nói, như thế, vừa nói như vậy, về sau thất gia càng là rất khó tiếp nhận Hoắc gia. Hoắc Tử Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt thập phần lợi hại. Hắn nói, ta chưa từng có nghĩ tới, chưa hề nghĩ tới sẽ làm hắn tiếp nhận Hoắc gia. Ta vất vả chủ tính nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhường hai cái lão bất tử xuống địa ngục đi. Ta làm sao có thể đem Hoắc gia chắp tay nhường người ta? Chấm, hắn nhiều năm như vậy vẫn làm không tranh. Vẫn làm khiêm tốn. Làm được bản thân đều cho rằng bản thân có thể buông tha cho hết thảy. Kỳ thực nơi nào là đâu? Hắn trầm thấp cười. Nói, bọn họ hết thảy nhân bất quá đều ở của ta vỗ tay bên trong. Lục gia anh minh. Nếu không phải ngài tìm cách thả chạy Hoắc Hiếu, không có hôm nay đủ loại, càng sẽ không triệt để lấy được thất gia tín nhiệm. Hoắc Tử Kỳ có chút chí đắc ý mãn. Hắn xem xe lừa chậm rãi đi trước, phát ra bang đương thanh âm. Trung thôn tiên sinh ở Bắc Bình chờ ta. Sau này Hoắc gia sẽ chỉ ở của ta dưới sự chủ trì càng thêm phát dương quang đại. Kỳ thực, bọn họ phải là cao hứng. Hoắc Từ Kỳ nói, dù sao, điều này cũng là bọn hắn muốn. Ta đây cái tôn tử phải là tối có thể làm cho bọn họ như nguyện người. Tuy rằng không có thật sự giết Hoắc Hiếu, nhưng là Hoắc Từ Kỳ nhưng là cũng không rất để ở trong lòng. Dù sao, Hoắc Hiếu sinh cùng tử đối hắn chẳng phải trọng yếu như vậy. Theo hắn đối Hoắc lão phu nhân nổ súng bắt đầu, hắn cũng đã cùng Hoắc gia triệt để tua nhỏ, thành không chết không ngừng kẻ thù. Mặc dù là Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc nhị gia đã chết cũng là giống nhau. Hắn nhàn nhạt cười, tuy rằng cùng Hoắc Hiếu không quen thuộc, nhưng là hắn tự nhận là cũng nhìn thấu Hoắc Hiếu tính cách. Ấn theo lẽ thường, hắn không sẽ tìm đến bản thân báo thù. Đình quân trọng thương hôn mê, Hoắc Hiếu mất tích, về sau Hoắc gia chỉ có thể là hắn. Hắn xem trước mắt xe lừa, trong lòng càng thoải mái. Này xe lừa hội đưa hắn mang nhập một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Hết thảy cũng không đồng. Hắn mỉm cười, sau này mặc kệ là Bắc Bình vẫn là Thượng Hải, rốt cục đến phiên ta làm chủ. Cách chương.